Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, chương 911, ngấp nghé thương tiên. Hai đạo đồng tu, chân tiên nói, nắm giữ một loại nào đó đại đạo pháp tắc 10 thành áo nghĩa người phi thăng thành tiên. Đem tự thân tiên đạo pháp tắc hết thảy trung cực áo nghĩa toàn bộ hiểu thấu đáo. Một ý niệm các loại trung cực áo nghĩa hóa thành vô thượng thần thông. Đối với loại này đại đạo mỗi một cái biến hóa, mỗi một loại năng lực đều rõ ràng tại tâm, như cánh tay sai sử, cuối cùng đem nguyên thần hóa thành vĩnh hằng đạo thần người. Xưng là tiên vương, nói cách khác, vô thượng thiên tôn thông qua dung hợp tiên chủng, có thể nắm giữ một loại nào đó đại đạo toàn bộ pháp tắc áo nghĩa. Nhưng loại này nắm giữ lại càng nhiều chỉ là có được, mà cũng không phải là triệt để hấp thu chuyển hóa làm chính mình. Thật giống như tiên chủng là một bộ lớn đạo tiên trải qua. Thiên tôn đem tiên kinh luyện hóa thành tiên khí, tất nhiên là có thể mượn dùng hắn bộ phận tiên lực. Nhưng nếu nói đúng tiên kinh hết thảy kinh văn đều đã hiểu thấu triệt, vậy hiển nhiên chính là không thể nào. Từ đệ cửu thành vô thượng đến thứ thập thành viên mãn. Mặc dù nhìn như chỉ có một thành chênh lệch, nhưng trên thực tế một cái thành tích chưa nói dày so trước đó 9 thành thêm lên còn nhiều hơn. Cho nên, bất kỳ cái gì vừa mới chứng đạo chân tiên, cũng chỉ là mở ra tiên môn, nhưng lại chưa chính thức có được tiên đạo. Từ chân tiên đến tiên vương tu luyện, chính là đem bản mệnh tiên khí bên trong tích chứa tiên kinh triệt để lĩnh ngộ thấu triệt quá trình. Là một gã chân tiên tấn thăng một cái nào đó đại đạo tiên vương về sau. Hắn chính là cái kia một đạo người chấp trưởng. Đạo này trung cực áo nghĩa vô luận có mấy chủng. Bọn hắn cơ hồ tất cả đều nắm giữ. Lấy hư không pháp tắc làm thí dụ. Tần Trường Phong biết đến vĩ độ trung cực áo nghĩa liền chia làm thăng duy cùng hàng duy. Lấy hắn bây giờ năng lực cùng cảnh giới, cũng chỉ là chuyên chú vào hàng duy cái hướng kia mà thôi. Cái khác có được không gian nguyên thần pháp tắc thiên tôn cũng phần lớn như thế. Chỉ có thể khuynh hướng một cái nào đó phương hướng, mà tiên vương thì lại khác. Nếu muốn tấn thăng hư không tiên vương, liền nhất định đối với thăng duy cùng hàng duy đều như lòng bàn tay. Bên này là tiên vương mạnh mẽ nguyên nhân căn bản. Tại bọn hắn đại đạo lĩnh vực bên trong, bọn họ là tuyệt đối vương giả. Hư không tiên tiên vương chỉ dùng hô hấp đều có thể cải thiên hoán địa. Thời gian tiên vương một ánh mắt liền có thể để 5 tháng đảo lưu. Thái dương tiên vương từ nhắm mắt đến mở mắt chính là khai thiên tích địa quang minh sinh ra. Như thế đủ loại khó mà nói hết. Tóm lại tại đại đạo tiên vương trước mặt, mặc ngươi có bao nhiêu loại pháp tắc hợp đạo, mặc ngươi mạnh bao nhiêu thần thông vô địch, cũng chỉ là hoa bên trong sức tưởng tượng đồ vật mà thôi. Trừ phi là lấy hai loại trở lên đại đạo ngưng tụ vĩnh hằng đạo thần tấn thăng tiên vương. Dưới tình huống như vậy hợp đạo uy lực mạnh, uy thế từ thịnh, chấn nhiếp vạn cổ, khó có thể tưởng tượng. Nhưng cuối cùng, tiên vương cũng từ đầu đến cuối chỉ là thiên địa đại đạo người ký sinh. Bọn hắn lực lượng mạnh hơn, cũng không có vượt qua thiên đạo gông cùm xiềng xích. Nói theo một ý nghĩa nào đó, vẫn như cũ là đại đạo nô lệ cũng không quá đáng. Nếu có một ngày đại đạo không còn tán thành bọn hắn, vô thượng tu vi liền một lần tẫn phế. Chỉ có càng bên trên hơn tiên đế, tại đã có 10 thành pháp tắc áo nghĩa bên trên khai sáng ra độc nhất vô nhị thứ 11 thành, mới được xưng tụng chân chính siêu thoát người. Nhưng này đã là chân tiên nói cuối. Lấy Tần Trường Phong hiện tại vị trí đi xem, xa xôi đến khó mà ngưỡng vọng. Mà thương tiên đạo tắc khác biệt, nó đang ngưng tụ bản nguyên pháp tắc thời điểm, liền trực tiếp bắt đầu thoát khỏi thiên địa ước thúc, đi con đường của mình. Từ tự do phương diện này đến xem, bọn hắn cũng đã là có thể so với tiên đế siêu thoát người. Đây chính là vì cái gì Tần Trường Phong sẽ cho rằng Thương Tiên nói tiềm lực có thể sẽ so chân tiên. Nói lớn hơn, nếu tương lai có một ngày toàn bộ vũ trụ hủy diệt. Như vậy thiên đạo bên trong hết thảy chân tiên ngoại trừ tiên đế bên ngoài. Đều sẽ theo vũ trụ cùng một chỗ tịch diệt. Bởi vì duy trì bọn hắn tồn tại quy luật trật tự băng diệt. Mà thương tiên đạo tu sĩ thì có không nhỏ cơ hội bằng vào thể nội thế giới cùng tự thân chi đạo bảo. Trụ nguyên thần, mặc dù đạo này đạo huy đang thi triển lúc, có thiếu sót thật lớn, có thể hắn ưu thế cũng là vô cùng rõ ràng. Chính là chân tiên nói vĩnh viễn không cách nào với tới. Cho nên, chỉ cần có thể đem thương tiên nói thiếu hụt đền bù. Như vậy đạo này không hề nghi ngờ có cơ hội vấn đỉnh mạnh nhất tu hành con đường. Mấu chốt liền ở chỗ. Cái này thiếu hụt có thể đền bù sao? Từ thương tiên nói bị khai sáng đến nay. Vấn đề này liền quấn quanh ở hết thảy đạo này tu sĩ thần hồn bên trong. Một đời lại một đời. Không biết được bao nhiêu cường giả cạn kiệt hết thảy dò xét. Nghĩ muốn giải trừ hoặc là yếu bớt thiên địa đại đạo đối với bọn hắn áp chế cùng sắp xếp lần. Từ đó làm bọn hắn đạo huy không còn chỉ là cực hạn tại tự thân phụ cận cực nhỏ phạm vi bên trong. Rất nhiều người làm bỏ ra suốt đời tâm huyết. Thậm chí có bất hủ tiên quân làm mà vẫn lạc. Nhưng cuối cùng đều không có đạt được mong muốn đáp án. Chí ít tại cảnh hồn tiên quân trong trí nhớ. Tần Trường Phong không có tìm được, tại vô số lần thất bại cùng thất vọng về sau, đại đa số tiên quân đều không thể không lựa chọn từ bỏ. Ngược lại nghiên cứu như thế nào mức độ lớn nhất đền bù tự thân thiếu hụt. Thí dụ như phong ấn, thí dụ như cực nhanh, thí dụ như hư không xuyên qua, hết thảy đều chỉ vì có thể ở trong thời gian ngắn nhất tới gần địch nhân. Thế là liền tạo thành toàn bộ nguyên thủy tiên cảnh đại năng, chiến đấu phong cách đều rất giống thế giới người phàm võ giả. Tại bảo trì khoảng cách nhất định dưới tình huống có thể xưng tuyệt đối an toàn. Có thể một khi bọn hắn tới gần, muốn nghênh đón vận rủi chính là bọn họ địch nhân tự thân. Hắn trong nháy mắt có khả năng bạo phát sát phạt mãnh liệt cùng mạnh mẽ. Tuyệt đối có thể làm cho hết thảy cùng cảnh ngoại giới tu sĩ làm sợ hãi. Tần Trường Phong cũng không có tự đại đến cho là mình lại so với nguyên thủy tiên cảnh từ nói chiến. Về sau kỷ nguyên khởi động lại đến nay đản sinh tất cả cường giả đều càng kiệt xuất. Có thể bằng vào chính mình tuyệt thế tài hoa liền giải quyết bọn hắn đều không giải quyết được vấn. Đề khó khăn. Chỉ bất quá so với những cái kia cả đời đều tại nguyên thủy tiên cảnh tìm kiếm thương tiên đạo. Cường giả nhóm, Tần Trường Phong có một cái bọn hắn tuyệt đối không cách nào so sánh ưu thế. Đó chính là hắn đến từ ngoại giới. Tu luyện là chính thống chân tiên nói. Càng tại chân tiên nói thiên tôn chi nhanh này đi tới cực hạn. Chứng đạo thành đế. Bởi vậy tầm mắt xa so với bọn hắn càng rộng lớn hơn. Có thể từ bọn hắn căn bản nghĩ không ra, cũng vô pháp chạm đến góc độ đi suy nghĩ. Hoàn toàn chính xác, từ thương thần đạo góc độ đến xem, trừ phi để thương thần bản nguyên đạt được trời xanh tán thành. Nếu không bất luận cái gì cố gắng đều là hư ảo. Có thể thương thần bản nguyên từ vừa mới bắt đầu chính là bất dung tại vũ trụ đại đạo dị loại. Phản nghịch mà tồn tại, một khi phát hiện liền muốn trực tiếp xóa bỏ. Không có bất kỳ cái gì đạo lực có thể giảng, cũng không có ai bất luận cái gì cứu vãn phòng bị. Nhưng nếu như dùng chân tiên bản nguyên vì áo ngoài, bao trùm ở bên trong thương tiên bản nguyên đâu? Như thế phải chăng có thể man thiên quá hải? Lúc trước mấy tháng thế gian bên trong, Tần Trường Phong tuyệt đại đa số thời điểm đều tại tiến hành loại này nếm thử. Quanh thân hiển hiện dị tượng cũng phần lớn bởi vậy tạo ra. Mặt khác, hắn thôn phệ cảnh hồn tiên quân nguyên thần về sau, cũng không có thể kế thừa hắn, ngôn xuất pháp tùy, chi đạo toàn bộ tu vi. bởi vì có rất lớn một bộ phận bản nguyên tại đoạt xá trước tự bảo bên trong tổn thất hết. Cảnh hồn tiên quân hiển nhiên đã sớm chỉ muốn thoát khỏi thương tiên nói trói buộc. Bởi vậy đang quyết định đoạt phách Tần Trường Phong dưới tình huống. Tự nhiên cũng sẽ không tất lại chân quý chính mình tu vi. Này làm cho Tần Trường Phong 10 phần tiếc hận, bất quá còn sót lại kia một bộ phận thương tiên đạo lực lượng. Cũng là đầy đủ để hắn tiến hành man thiên quá hải, thí nghiệm. Đáng tiếc là cho đến nay mỗi một lần nếm thử đều là lấy thất bại kết thúc. Vô luận hắn dùng thiên mệnh thật giả, nhân quả, tử vong hoặc trong không gian loại kia đại đạo ba động bao trùm, ngôn xuất pháp tùy, lực lượng. Kết quả đều tại ly thể trong nháy mắt bị thiên địa đại đạo cảm giác. Sau đó trực tiếp xóa bỏ. Bởi vì Tần Trường Phong tự thân đại đạo chi lực bản thân cũng là đến từ ở thiên đạo. Đánh đi ra sau liền cùng thiên địa đại đạo sinh ra cảm ứng. Như thế bí mật trong đó tự nhiên cũng liền không cách nào lại che giấu. Liên tục không ngừng thất bại, để hắn không thể không tiếp nhận một sự thật. Đường này không thông, Tần Trường Phong không phải xem thường buông tha người. Hắn rất sớm trước kia liền suy nghĩ, chân tiên nói cho dù đi đến phần cuối lại như thế nào đâu. Ghê gớm nhất cũng bất quá là lại xuất hiện viễn cổ tiên đế chi uy mà thôi. Lại không thể lại siêu việt trên đó, bởi vì từ xưa đến nay chân tiên đạo tu sĩ sao mà nhiều. Nếu có thể siêu việt, sớm đã có người thành công. Huống chi, chân tiên con đường, chính là đại đạo tranh phong, tranh độ người mênh mông vô tận, đường cũng chỉ có một đầu. Vạn cổ đến nay, có thể chân chính vượt qua bể khổ người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Những người còn lại tất cả đều chết đuối trong bể khổ. Toàn bộ thiên giới thần quốc 7 đại vực, từ trước tới nay ghi lại, từng sinh ra người mạnh nhất cũng bất quá là tiên vương mà thôi. Cũng không một cái đế tôn. Thương tiên đạo tắc khác biệt, là một đầu hy hữu làm người biết con đường. Người khai sáng tránh không được muốn vượt mọi chông gai. Kinh lịch một chút không tưởng tượng nổi khó khăn cùng long đong. Nhưng rất nhiều thời điểm, đi một đầu không có ai đi qua đường cũng càng dễ dàng trở thành đứng tại đỉnh phong bên trên duy. Nhất, thương tiên bản nguyên, pháp tắc nguyên thần, tiên đạo, tiên chủng, tiên khí, lấy tiên khí thay thế nhục thân. Trầm tư hồi lâu, ngay tại Chiêu Tuyết tự lầm bầm thời điểm, Tần Trường Phong trong đầu một đạo linh quang tựa như tia chớp xẹt qua. Trong nội tâm sinh ra không thể áp chế kích động, đã đơn giản đạo lực bao khỏa vô dụng, Tần Trường Phong liền tiến thêm một bước. Trầm tư trực tiếp đem thương thần bản nguyên dung nhập chân tiên lớn đạo tiên khí bên trong khả năng. Như thế đem tiên khí luyện thành một vùng trời nhỏ. Sau đó trực tiếp lấy tiên khí mang theo thương tiên đại đạo chi lực đi xa khoảng cách công phạt. Trên lý luận cùng tự thân tới gần cũng không khác biệt. Mặc dù lấy tiên khí trực tiếp công kích, muốn gánh chịu nhất định phong hiểm. Có thể tiên khí đã xưng là khí, liền từ ngay từ đầu chính là vì công phạt tranh đấu. Hơn nữa làm như vậy chỗ tốt là hắn có thể thương tiên nói cùng chân tiên nói đồng thời tu luyện. Cho dù thương tiên nói vạn nhất đi không thông, cũng có thể tiếp tục tại chân tiên trên đường tiến lên. Từ đầu đến cuối cẩn thận suy tư mấy lần, Tần Trường Phong vững tin của mình kế hoạch chí ít có lý luận bên trên có thể đi. Dung hợp tiên chủng làm từng bước luyện hóa ra tiên khí. Đồng thời lấy bộ phận tiên chủng lực lượng hoặc là dứt khoát lấy một cái khác viên tiên chủng làm cơ sở, dựng dục ra thương tiên bản nguyên giấu tại tiên cung bên trong. Tiên cung bản thân liền là vì dung nạp nguyên thần mà sinh ra. Trời sinh tự thành một giới, như thế liên tục mở tích trong cơ thể thiên địa trình tự đều tóm tắt. Thương thần bản nguyên ở trong đó không có khả năng bị thiên đạo cảm giác. Đương nhiên, những thứ này cũng còn chỉ là Tần Trường Phong tưởng tượng. Tương kế hoạch thực hiện trong quá trình nhất định sẽ gặp được không tưởng tượng được khó khăn. nhưng vô luận như thế nào, hắn đều cho rằng đáng giá thử một lần. Bởi vì kém nhất, hắn cũng có thể tại nguy cấp lúc từ bỏ thai nghén thương tiên bản nguyên, quy củ đi chân tiên lộ. Về phần xấu nhất loại tình huống kia, hai đạo tất cả đều thất bại, con đường phía trước triệt để đoạn tuyệt, không phải không có khả năng xuất hiện, mà là xác suất 10 phần nhỏ. Thế gian vốn cũng không có bất cứ chuyện gì là hoàn toàn không có gió nguy hiểm. Khác nhau chỉ ở tại phong hiểm cùng thu hoạch so sánh, có đáng giá hay không đi mạo hiểm mà thôi. Mà giờ khắc này, Tần Trường Phong cho rằng giá trị tuyệt đối đến thử một lần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?